Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, cản đường làm một cái. Phong lực sinh hoạt thôn, đầu chọc hán tử nhẹ giọng hướng về phía Mã lão nhị nói ra. Để lão hoàng tại làm nhất làm bên này làm việc đi. Chiếm diện tích chuyện này dính đến vấn đề tiền, cũng không phải tốt như vậy nói. Mã lão nhị gật đầu. Dù sao chuyện này ngươi liền phí tâm, hỗ trợ theo lão hoàng nhiều câu thông đi. Không có vấn đề, đám người đứng tại nhất khối. Hàn huyên vài câu về sau, Mã lão nhị cùng Từ Dương bọn người mới một lần nữa lên xe rời đi. Trên đường, Từ Dương quay đầu nhìn về phía Mã lão nhị. Ngươi cảm thấy chuyện này có chậm nhi sao? Tại sao ta cảm giác lão hoàng tại kéo lấy đâu? Mã lão nhị nhíu mày trở lại. Hắn cũng không cùng ngươi đàm luận tiền, cũng nhìn xem không có quá gấp ý tứ, nói chuyện chậm du du, làm ta có chút bực bội. Hắn chính là tại kéo lấy. Từ Dương sẽ cửa sổ xe hạ xuống một cái khe hở, đốt điếu thuốc sau nói ra, bởi vì đàm luận chiếm diện tích vấn đề là có kỳ hạn công trình. Thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Một khi vượt qua 2 tháng, chúng ta liền trái với điều ước, vì lẽ đó ta đoán chừng lão hoàng chính là cố ý kẹp lấy cái giờ này. Để chúng ta trước cấp bách, chuyện này là thật không dễ làm. Mã lão nhị xoa xoa tay, phía trên cho thời gian eo hẹp, ở khu quy hoạch bên này người lại không tốt loay hoay. Người cứng rắn cả không được, quá mềm cũng không được, thật mẹ hắn sầu chết ta rồi. Có cái một cái biện pháp. Từ Dương suy tư một chút nói ra, để Tiểu Vũ đi cùng hạng mục tổ câu thông một chút. Nhìn xem có thể hay không đem quy hoạch đồ hơi điều chỉnh một chút. Vòng qua phong lực sinh hoạt thôn, dạng này liền có thể giải quyết không ít phiền phức. Mã lão nhị trầm mặc nửa ngày. Ta là cảm thấy hạng mục ta mặc dù lấy được, nhưng ở khu bên ngoài xây dựng chuyện này, không dễ dàng như vậy a, đúng thế. Từ Dương cũng rất tán thành nhẹ gật đầu. Ai, trở về theo Tiểu Vũ nghiên cứu một chút đi. Mã lão nhị ngáp một cái. Cả người phi thường buồn ngủ. Không tán gẫu nữa. Ta híp mắt một hồi. Tùng Giang Đông Môn. 3 đài xe Việt dã vội vã vọt ra. Vương Thiên Nam ngồi ghế cạnh tài xế lúc lên. Tay phải nắm chặt điện thoại quát hỏi. Bọn hắn đi bao xa thời gian? Có 10 phút sao? Đi. Ta đã biết, người kín miệng điểm khác ra bên ngoài nói chuyện này. Cứ như vậy, điện thoại cúp máy. Vương Thiên Nam chỉ vào bên trái phương hướng phân phó nói. Hướng phong lực thôn bên kia đi. Được, lái xe gật đầu. Tiểu Nam, bọn hắn có bao nhiêu người? Tay lái phụ thượng hán tử quay đầu lại hỏi đạo. 2 xe, cái kia không nhiều. Làm đi, hán tử gật đầu. Vừa mới tại công trường thời điểm, có phong lực sinh hoạt thôn người chuyên cho Vương Thiên Nam báo tin. Nói Mã lão nhị, Từ Dương bọn hắn đi qua đàm luận chiếm diện tích sự tình. Lần này liền đốt lên Vương Thiên Nam trong dạ dày cồn cùng nhiệt huyết. Khu bên ngoài người làm việc, từ trước đến nay đều không có pháp luật cùng đạo đức ước thúc. Giảng cứu chính là ngươi làm ta một cái. Ta nếu không phục vậy thì phải làm trở về. Tại tăng thêm Vương Thiên Nam từ nhỏ đã sinh ở vương gia dạng này đại tộc. Cho tới bây giờ cũng không chịu thiệt cái gì thua thiệt. Càng đừng đề cập để người cầm gậy cảnh sát mãnh thống hạ thủy đạo. Mặt mũi lớp vải lót đều không qua được. Tại tăng thêm ban đêm Hàn Phi đám người kia tại trên bàn rượu kích thích hắn một cái. Vì lẽ đó hắn đến rồi. Nhưng quy thuận đến, Vương Thiên Nam vẫn là không dám làm công khai. Bởi vì Vương Tông Tường nhiều lần khuyên bảo hắn, quyền tạm trú không có cấp cho xong. Vương gia dự định người cũng còn không có vào Tùng Giang trước đó. Hắn không thể mù đắc ý, vì lẽ đó hắn muốn cả cũng là vụng trộm cả. Trên xe, Vương Thiên Nam cầm bộ đàm, nhẹ giọng dặn dò, một hồi đều đem mặt cho ta bịt kín. Xuống xe liền nổ súng, đừng để đối băng bắt lấy tại chỗ. Bằng không thì cảnh ti khẳng định đến cha. Biết, đằng sau trong xe dẫn đội tiểu tử. Cầm bộ đàm trả lời một câu. Đi một chút, nhanh lên, đến chỗ ngã ba bên kia chắn bọn hắn. Vương Thiên Nam dùng tam giác khăn che mặt, túm ra túi vải buồm trong súng, lần nữa thúc giục một cái lái xe. Mười mấy phút sau, ba đài xe Việt dã đứng tại Phong Lực thôn hướng Tùng Giang đi cần phải trải qua giao lộ lên. Tắt đèn lớn, lẳng lặng chờ đợi, ở khu quy hoạch, tràn đầy tuyết động cùng băng lưu từ đường đất lên. Lưu Tử thúc lái xe, nhẹ giọng nói ra, người cũng ngủ một hồi đi. Chỗ này đường có chút khó đi, phải đợi một hồi có thể tới đâu. Ta không quá buồn ngủ. Từ Dương lắc đầu, người có mệt hay không? Nếu không ta khai một hồi a, ha ha. Không có chuyện, không vây. Tích Lanh canh, hai người đang lúc nói chuyện, Mã lão nhị điện thoại di động vang lên. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, thuận tay ấn nút trả lời. Uy, ta có thể nhanh đến. Đến rồi. Mã lão nhị khẽ giật mình, đột nhiên bừng tỉnh. Ai nha CMN, hai ngày này vẫn bận chạy đường sắt sự tình, ta đều quên hóa kỳ. Không có chuyện, còn có một khoảng cách đâu. Người tranh thủ thời gian dẫn người ra đi. Ta không có ở Tùng Giang. Ra làm việc. Mã lão nhị cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Thảo, các ngươi nhanh đến. Thế nào không nói trước cho ta gọi điện thoại đâu. Ta cho là ngươi nhớ kỹ đâu. Quên gắt gao. Được rồi, ta cho nhà bên kia gọi điện thoại. Các ngươi chậm một chút mở. Có ngay. Trước dạng này, Mã lão nhị nói xong cúp điện thoại. Đêm khuya, Tùng Giang khai nguyên khu một chỗ trong khu ổ chuột. Lão Lý ăn mặc thật dày áo lông, cầm điện thoại nói ra. Ta đến, ngươi ra đi. Đi vào một gian cửa tiểu viện. Lão Lý đợi 2-3 phút sau, mới nghe được trong nội viện truyền đến kéo chốt cửa thanh âm. Két két, tiểu cửa sắt chậm rãi rộng mở. Trong nội viện đi ra một vị trung niên, cười nói một câu, đã lâu không gặp a, Lý ca. Lão Lý nghênh đón, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Vất vả, huynh đệ, nói gì thế? Ha ha, trung niên cười một tiếng, tránh ra thân vị, đi thôi, đi vào nói. Hai người xuyên qua tiểu viện tử, vào dựa vào phải gian phòng. Lão Lý nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy trong phòng không ai, lập tức hỏi, huynh đệ ngươi đâu? Người đã đến, ta liền để bọn hắn đi bên cạnh cái kia phòng. Trung niên cho lão Lý rót chén nước, ngồi, Lý ca. Lão Lý chậm rãi ngồi xuống, móc ra khói đưa cho đối phương một cây. Các ngươi đợi thêm mấy ngày, ta trước làm nền trong tay sự tình. Không vội, trung niên khoát tay ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi một câu. Hai ta nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi không ít giúp ta, có thể ta lại không cơ hội giúp ngươi. Lần này thế nào? Lần này có hơi phiền toái, không dễ chịu cái này khảm. Lão Lý hít một ngụm khói, theo trong túi móc ra một cái phong thư nói ra. Bên trong có chút tư liệu, ngươi mang theo huynh đệ hiểu rõ, chờ ta điện thoại. Trung niên gặp hắn không muốn giải thích, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Chỉ tiếp quá nghiêu ra phong thư, thấp giọng nói ra, người yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt. Ở khu quy hoạch trên đường, Vương Thiên Nam hai mắt u ám ngồi ở trong xe hít khói. Kinh ngạc nhìn Phong Lực thôn phương hướng con đường, không có quá nhiều một hồi. Phía trước nói đường đột nhiên có gai mắt ánh đèn vút qua đến. Tay lái phụ thượng trung niên ngồi thẳng người, tay phải nắm chặt súng hô, tới xe. Đúng hay không? Vương Thiên Nam hỏi, nhìn không rõ ràng. Trung niên lắc đầu, chuẩn bị kỹ càng, cản một cái nhìn xem. Vương Thiên Nam cắn răng nói một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.